Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, miệng so nàng còn muốn đọc. Tịch Nhi, rất mệt sao? Long Diệp Thiên nhìn nàng sắc mặt tái nhợt, đáy mắt hiện lên một tia đau lòng, nàng hôm nay một ngày đều ở luyện chế đan dược Diệp. Có một chút, Lâm Vân Tịch từ trong không gian lấy ra mấy sao sao đan dược đưa cho hắn, Diệp. Này đó đan dược ngươi cầm, giống nhau độc đều có thể giải. Phi Vân Cung độc, ta đại khái đều hiểu biết. Đến lúc đó ngươi nhất định phải phi thường cẩn thận. Lúc này đây bao vây tiễu trừ Phi Vân Cung. Tuyệt đối không thể lưu lại hậu hoạn hảo. Tịch Nhi, ta sẽ, bất quá ngươi không thể đi. Ta đi liền hảo. Hắn tối nay lại đây, chính là vì cùng nàng nói chuyện này, hiện giờ nàng mắt nhìn không thấy. Hắn không thể làm nàng đi mạo hiểm, Lâm Vân Tịch chớp chớp có chút dại ra chua xót đôi mắt. Diệp, ta muốn đi, ta sợ kia lão thái bà tính kế ngươi. Ngươi yên tâm, thú hồn ta đều có thể giết chết, huống chi là người đâu. Long Diệp Thiên nhanh chóng mà ngồi vào giường nệm thượng. Nam tử thành thục hơi thở che trời lấp đất bao vây lấy Lâm Vân Tịch, Long Diệp Thiên một thân màu trắng khoan bào, nghiễm nhiên che giấu không được hắn ngang tàng thon dài thân hình. Toàn thân tản mát ra một cổ vương giả cao quý hơi thở tuấn mỹ lệnh người hít thở không thông dung. Nhan thượng, mặc bát mày kiếm, giấu giếm khí phách, đặc biệt là hồ sâu mắt đen, có thể đem người linh hồn hút đi, hắn vươn ngón tay thon dài. Nhẹ nhàng vuốt ve nàng ra như ngưng chi gương mặt, hồ sâu đáy mắt tràn đầy đau đớn. Tịch Nhi, ngươi không nghe lời sao? Long Diệp Thiên, ngươi cho ta là tiểu hài tử nha. Lâm Vân Tịch khóe miệng hơi hơi dơ lên, ngươi không nghe lời sao? Lời này hẳn là đối Diệp Nhi đi nói, Long Diệp Thiên mày thâm túc. Tịch Nhi, ngươi không tin ta, hắn có thể đem Phi Vân Cung người toàn bộ cấp diệt thảo. Ta tin tưởng ngươi, Lâm Vân Tịch cảm thấy, nếu hắn như thế kiên trì, kia nàng liền không đi, nàng sống đến bây giờ, cầm được thì cũng buông được không ngừng là chiếc đũa, còn có rất nhiều sự tình, Lâm Vân Tịch nhẹ tân cười nhạt. An tĩnh thong dong, Long Diệp Thiên tuấn nhan thượng tươi cười lúc này mới dần dần mở rộng. Chút Tịch Nhi, này liền đúng rồi, Long Diệp Thiên kéo qua một bên chăn mỏng cho nàng đắp lên, Tịch Nhi. Ngươi ngủ một hồi, ta đi làm người chuẩn bị bữa tối, ân. Lâm Vân Tịch chậm rãi gật đầu, Lâm Vân Tịch rời đi về sau. Lâm Vân Tịch không hề buồn ngủ, ngồi lâu rồi, nàng chỉ là tưởng nằm một hồi, chỉ chốc lát, Tiểu Ly đi vào tới bẩm báo. Quận chúa, Nam Cung Tú tiểu thư cầu kiến. Lâm Vân Tịch vừa nghe, đáy mắt sát ý chợt lóe mà qua, làm nàng tiến vào Tiểu Ly xoay người đi ra ngoài. Lâm Vân Tịch chậm rãi đứng dậy, bưng lên một bên nước trà chậm rãi uống một ngụm thực mau. Ăn diện lộng lẫy Nam Cung Tú thướt tha nhiều vẻ, bộ bộ sinh liên đi đến Lâm Vân Tịch trước mặt. Tú Nhi gặp qua tỷ tỷ, Nam Cung Tú cười ngâm ngâm. Hành lễ, ân, ngồi đi. Lâm Vân Tịch mát lạnh thanh âm đạm nhiên uy nghiêm, Nam Cung Tú cười nhìn nàng một cái. Đi đến một bên ghế trên ngồi xuống, Lâm Vân Tịch cũng không nói lời nào. Chờ nàng mở miệng, tỷ tỷ luôn luôn đều là cái dạng này phong khinh vân đạm sao? Nam Cung Tú làm như vô tình hỏi, kia vẻ mặt đạm nhiên. Cao cao tại thượng, nhìn khiến cho người khó chịu như thế nào? Ta bộ dáng này làm ngươi đáy lòng thực khó chịu sao? Lâm Vân Tịch làm như biết Nam Cung Tú trong lòng suy nghĩ cái gì dường như. Nam Cung Tú đáy lòng nao nao, dương môi cười, có vẻ kiều tiếu khả nhân. Tỷ tỷ nói đùa, Tú Nhi nào dám khó chịu tỷ tỷ đâu. Tú Nhi chỉ là cảm thấy tỷ tỷ lớn lên như vậy xinh đẹp. Không nên như vậy lãnh đạm mới là, nữ nhân sao, chung quy là cả một cái hảo nam nhân. Quá cả đời mới là tốt nhất, Lâm Vân Tịch chậm rãi cười. Quanh mình nháy mắt dâng lên một trận âm trầm gió lạnh, Nam Cung Tú nháy mắt cảm thấy phần lưng nổi. Lên một trận mồ hôi lạnh, phảng phất từ quỷ môn quan đi rồi một vòng, nàng chậm rãi đứng dậy. từng bước một đi hướng Nam Cung Tú. Nam Cung Tú hơi hơi khẩn trương nhìn nàng, Lâm Vân Tịch có thể rõ. Ràng nghe được nàng hô hấp hơi trọng, tiếng tim đập nhanh hơn. Nam Cung Tú thực khẩn trương, nàng hôm nay trên người hương vị thực thanh đạm, không giống yến hội đêm đó như vậy nùng liệt. Đây là ngàn hạc hoa mùi hương, thực thanh đạm, không độc. Bất quá mị ảnh tra được tin tức, này Nam Cung Tú cùng Nhan Mộng Thư từng có một lần tiếp xúc. Đây là nói, Nhan Mộng Thư là lợi dụng Nam Cung Tú tay tới cấp nàng hạ độc. Muốn cho chính mình đứng ngoài cuộc. Tú Nhi, ngươi thực thích Long Diệp Thiên, có phải hay không? Lâm Vân Tịch tựa không chút để ý hỏi, Nam Cung mặt đẹp thượng nháy mắt bò lên trên một mặt thẹn. Thùng, nàng cư nhiên hỏi đến như vậy trực tiếp tỉ tỉ. Chỉ sợ thiên hải đại lục nữ nhân, đều là thích quân thượng. Nam Cung Tú nói xong, nhẹ nhàng cắn cánh môi, nguyên lai ta tình địch có như vậy nhiều. Lâm Vân Tịch chậm rãi cười, nàng hơi hơi đưa lưng về phía Nam Cung Tú. Nam Cung Tú nhìn không tới trên mặt nàng thần sắc, nhìn thiên chân vô hại đôi mắt lại hung hăng cát. Lâm Vân Tịch bóng dáng liếc mắt một cái, quân thượng như thế sủng ái tỉ tỉ. Này đó nữ nhân, ở quân thượng trong mắt, làm sao có tỉ tỉ một người quan trọng, tỉ tỉ cũng không nên nghĩ nhiều. Nam Cung Tú nhẹ giọng khuyên nhủ, Lâm Vân Tịch đang muốn nói chuyện. Lại nghe tới rồi Long Diệp Thiên tiếng bước chân, Lâm Vân Tịch hơi hơi kinh ngạc. Đêm qua ở trong sơn động nhờ họa được phúc, như vậy rất nhỏ thanh âm, nàng đều có thể nghe được rõ ràng. Hơn nữa có thể căn cứ đối phương tiếng bước chân phán đoán ra đối phương thân phận tới, Long Diệp. Thiên chậm rãi đi vào tới, nam tử thành thục mê người, ưu nhã tôn quý, hỗn hợp các loại khí chất, hoàn mỹ đến không chê vào đâu được. Cặp kia đen nhánh như mực con ngươi có lệnh người đọc không ra cảm xúc thâm thúy. Như vậy gần gũi nhìn Long Diệp Thiên, Nam Cung Tú chỉ cảm thấy hô hấp nháy mắt đình trệ. Ánh mắt ngốc ngốc nhìn Long Diệp Thiên, Long Diệp Thiên ở nhìn đến Nam Cung Tú nháy mắt. Mắt đen hiện lên một tia chán ghét, Tịch Nhi, bữa tối một hồi liền đưa tới. Bổn quân không hy vọng nhìn đến mặt khác tạp vụ người. Bổn quân ăn không vô. Long Diệp Thiên từ Nam Cung Tú bên cạnh đi qua đi. Dáng người cuồng dã vĩ ngạn, mắt đen rét lạnh mà thâm thúy, hắn nắm nàng hướng giường nệm thượng đi. Như thế mệt, nằm liền hảo, đứng nhiều mệt. Lâm Vân Tịch hơi hơi dương môi. Này Diệp miệng so nàng còn muốn độc, này Nam Cung Tú ở trong mắt hắn. Liền như thế ghê tởm sao? Vừa mới nằm một hồi, không quá mệt mỏi, Lâm Vân Tịch cười đến kiều tiếu khả nhân. Bàn tay đại tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ thượng, linh khí bức người, Long Diệp Thiên nhịn không được. Vươn bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve nàng ra như ngưng chi dung nhan, mà Nam Cung Tú. Sắc mặt sớm đã tái nhợt như tờ giấy nhìn các nàng. Nàng nhanh chóng mà khắp nơi nhìn nhìn, quân thượng nói người kia còn không phải là nàng sao? Nơi này cũng chỉ có các nàng ba người, nàng lớn lên thanh thuần khả nhân, quân thượng lại nói nhìn nàng ăn không ngon. Lời này nháy mắt đem nàng bị thương thương tích đầy mình, Nam Cung Doanh đã xảy ra chuyện. Nàng cũng có cơ hội đến dòng chính tới đi lại. Nếu là trước đây, chi thứ người chỉ cho phép Nam Cung Doanh đến dòng chính tới, các nàng này đó Nam Cung gia chi thứ. Nữ nhi, vẫn luôn bị chèn ép, Tiểu Ly mang theo người chậm rãi đem đồ ăn đưa vào tới, Nam Cung Tú vừa thấy. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nàng chậm rãi đứng dậy. Nàng nếu là ở không tự giác, liền càng thảo người chán ghét, nàng vẻ mặt ngoan ngoãn mà nói. Tỷ tỷ, quân thượng, Tú Nhi đi về trước, vậy ngươi liền đi về trước đi. Lâm Vân Tịch nhàn nhạt gật gật đầu, nàng hiện tại còn sẽ không động Nam Cung Tú, Nam Cung Tú còn sẽ có động tác, còn có nửa tháng thời gian, nàng có thể chậm rãi bồi các nàng chơi. Hết chương.